Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, nghiên cứu khoa học thất bí mật. 3. Mấy phút đồng hồ sau, Tần Lam văn phòng bên trong. Lăng tiên sinh, nghiên cứu khoa học thất thành viên hết thảy 48 người. Nhân viên nghiên cứu khoa học 13 tên, bảo an 25 người. Còn lại phía dưới 10 người bao quát ta ở bên trong. Đều là nghiên cứu khoa học thất nhân viên quản lý, phụ trách mọi người sinh hoạt hàng ngày. Những người này bên trong có bao nhiêu người biết ra, xương cốt bọc thép sự tình, chỉ có ta cùng những nhân viên khoa nghiên kia biết rõ. Dứt lời, Tần Lam không hiểu nhìn lấy Lăng Trần. Lăng tiên sinh, người hỏi cái này chút làm gì? Tần tiểu thư, chủ tịch hội đồng quản trị khả năng còn không có nói cho ngươi. Liên quan tới xương vỏ ngoài bọc thép nghiên cứu đã bị ngoại nhân biết rồi. Điều đó không có khả năng. Tần Lam phản ứng đầu tiên là không tin. Nàng ngữ khí kiên định nói. Nghiên cứu khoa học thất giữ bí mật công tác làm phi thường đúng chỗ. Không có khả năng có người để lộ bí mật. Chủ tịch hội đồng quản trị. Ta. Chấm ngoặc kép. Nam Vinh Nguyễn Thanh đưa tay ngăn lại nàng đầu. Lăng Trần nói không sai. Sự thật xác thực như thế. Đã có người biết ra xương cốt bọc thép tồn tại. Trước mấy ngày còn có người ép hỏi ta nghiên cứu khoa học thất vị trí. May mắn Lăng Trần ở đây mới không có để người kia đạt được. Chúng ta lần này tới mục đích, cũng là nghĩ cha rõ ràng chuyện này. Tần tiểu thư, bình thường những này nhân viên nghiên cứu khoa học làm sao cùng liên lạc với bên ngoài, Lăng Trần. Hỏi, trong lúc công tác bọn hắn đều không cho mang theo điện thoại di động. Nếu như muốn cùng người nhà liên hệ, đều sẽ thông qua phòng an ninh. Bọn hắn không có cơ hội cùng ngoại nhân liên hệ. Mặt khác, 13 tên nhân viên nghiên cứu khoa học phụ trách nghiên cứu hạng mục cũng khác nhau. Bình thường công tác cũng là tách ra. Chúng ta nghiêm cấm bọn hắn lẫn nhau đàm riêng phần mình công tác. Cứ như vậy, có thể tránh cho có người biết rõ tất cả chế tạo quá trình cùng kỹ thuật. Tuy nhiên xương vỏ ngoài bọc thép là từ bọn hắn chế tạo. Nhưng là, nếu như cái này 13 người tách ra, không ai có thể đơn độc tạo đi ra. Cái này chỗ nghiên cứu khoa học thất bên trong, chỉ có ta một người biết rõ toàn bộ chế tạo quá trình. Lăng Trần điểm điểm đầu, loại phương pháp này cũng không hiếm lạ. Rất nhiều phòng thí nghiệm đều phổ cập loại phương pháp này đến bảo vệ mình nghiên cứu. Tần tiểu thư, khó nói bọn hắn một năm 365 ngày đều ở lại đây, không phải. Bọn hắn mỗi tháng đều có 4 ngày ngày nghỉ, 13 người thay phiên nghỉ ngơi. Ngoại trừ nghỉ, thời gian khác đều ngốc dưới đất nghiên cứu khoa học thất. Khó nói không ai kháng nghị cái này. Loại hạn chế tự do cách làm, Nam Vinh Nguyễn Thanh nhàn nhạt nói. Nếu như cho ngươi mở suất lương 1 năm 1.000.000 đãi ngộ, ngươi chịu tiếp nhận cái này loại hạn chế sao? Lương 1 năm 1.000.000, Lăng Trần âm thầm líu lưỡi. Không hổ là Nam Vinh gia, thật đúng là đại thủ bút. Dựa theo cái này tiền lương đãi ngộ, cái này chỗ không lấy lợi nhuận làm mục đích nghiên cứu khoa học thất mỗi năm tốn hao chỉ ít ở 300 triệu trái phải, chỉ sợ cũng chỉ có Hồng Vũ tập đoàn mới có thể tư bản như thế đốt tiền. Đã biết ra xương cốt bọc thép người chỉ có 14 người. Trừ bỏ Tần tiểu thư, tiết lộ bí mật người rất có thể là những nhân viên khoa nghiên kia bên trong một cái. Tần Lam khẽ nhíu mày nói, ta không rõ bọn hắn tại sao phải làm như thế. Chủ tịch hội đồng quản trị cho đãi ngộ rất phong phú. Bọn hắn để lộ bí mật ra ngoài, không khác là tự hủy tương lai. Có lẽ người khác mở bảng giá cao hơn. Tóm lại, trên cái thế giới này không có tuyệt đối sự tình. Tần tiểu thư, làm phiền ngươi cỗ một phần bảng danh sách cho ta. Ta muốn biết rõ những nhân viên khoa nghiên kia tin tức cặn kẽ. Mặt khác, trong khoảng thời gian này ngươi nhiều lưu ý thêm một chút. Nhìn xem có ai khả nghi nhất. Tốt, nếu quả như thật là bọn hắn để lộ bí mật, ta nhất định sẽ phối hợp công tác của ngươi. Chỉnh lý tốt bảng danh sách cùng tư liệu khác. Lăng Trần cùng Nam Vinh Nguyễn Thanh liền rời đi nghiên cứu khoa học thất. Lái xe hướng Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ tiến đến. Trên đường trở về, Lăng Trần mắt nhìn Nam Vinh Uyển Thanh hai chân, nhịn không được nói, chủ tịch hội đồng quản trị, hiện tại y học khoa học kỹ thuật khó nói không có cách nào chữa cho tốt chân của ngươi, Nam Vinh. Uyển Thanh nhìn lấy ngoài cửa sổ xe phi tốc lui ra phía sau cây cối. Hai tay nhẹ vỗ về cặp kia không hề hay biết chân. Đôi mắt đẹp bên trong nổi lên một tia đắng chát. Nếu như có, ta cần gì phải nghiên cứu loại đồ vật này? Trên đời này bác sĩ nhiều như vậy, có năng lực có khối người. Nói không chừng bọn hắn bên trong có người có thể y trị ngươi chân. Tỷ như, chấm ngoặc kép, người muốn nói ai Trúc Tiểu Trúc ngươi không cần ở trước mặt ta thay nàng. Ta biết rõ y thuật của nàng rất tốt, nhưng ta sẽ không mời nàng. Vì cái gì, Lăng Trần rất là nghi hoặc. Lần trước hắn ở Trúc Tiểu Trúc trước mặt nâng lên Nam Vinh Uyển Thanh lúc. Mặt của đối phương sắc đồng dạng biểu hiện có chút cổ quái. Nam Vinh Uyển Thanh như thế kháng cự Trúc Tiểu Trúc. Chẳng lẽ hai người bọn họ ở giữa có quan hệ gì, không có vì cái gì? Ta không muốn nhắc lại nàng. Nam Vinh Uyển Thanh ngữ khí có chút lãnh đạm. Lăng Trần bất đắc dĩ lung lay đầu. Hai cái này nữ nhân tựa như trong thiên hạ hai đóa kiều hoa. Các cư một chỗ, phương danh lan xa. Thế nhưng là, cái này hai đóa kiều hoa lại phân biệt sinh trưởng tại xuân đông hai mùa. Không cùng nhau tới lui. Đã Nam Vinh Uyển Thanh không chịu nói. Vậy hắn cũng không dễ tiếp tục miễn cưỡng. Lần sau gặp được Trúc Tiểu Trúc thời điểm. Không ngại hỏi một chút nàng tốt. Chủ tịch hội đồng quản trị. Liên quan tới bộ kia xương vỏ ngoài bọc thép ngươi có ý nghĩ gì? Có ý tứ gì, loại đồ vật này? Lưu trong tay đúng vậy cái bom hẹn giờ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ mang đến nguy hiểm. Đề nghị của ta là, tốt nhất đưa nó xử lý sạch. Người biết càng nhiều, đối với ngươi sẽ càng bất lợi. Nam Vinh Uyển Thanh suy tư một hồi. Mở miệng nói, người muốn cho ta nộp lên quốc gia, không phải lên giao. Mà là hợp tác, quân đội có rất nhiều công nghiệp quân sự xí nghiệp, đều là chiến lược quan hệ hợp tác, người cũng có thể hướng phương diện này phát triển. Nếu như vậy, chẳng những có thể bảo đảm an toàn của ngươi, còn có thể vì công ty mang đến phong phú lợi nhuận. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới đem nó lợi dụng ở lĩnh vực quân sự, càng không muốn để nó biến thành một kiện giết người lợi khí. Đã ngươi biết rõ tầm quan trọng của nó, vậy ngươi hẳn là có thể đủ đoán được, một khi nó vấn thế, sẽ đối với thế giới tạo thành bao lớn cải biến. Ta không hy vọng mình trở thành thế giới lĩnh vực quân sự biến đổi dây dẫn nổ. Bất kỳ vật gì đều có tính hai mặt, ngươi không thể chỉ nhìn thấy nó một mặt xấu, còn phải xem đến nó mặt tốt. Ngươi ngẫm lại xem, trên cái thế giới này có bao nhiêu giống như ngươi tao ngộ người. Nếu mà có được nó, bọn hắn liền có thể giống người bình thường sinh hoạt. Nam Vinh Uyển Thanh vuốt vuốt mi tâm, mắt bên trong lộ ra một chút mệt mỏi. Để cho ta suy nghĩ lại một chút đi. Trở lại công ty, Lăng Trần đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa về văn phòng. Sau đó mang theo từ Tần Lam nơi đó lấy ra tư liệu quay người chuẩn bị rời đi. Đi tới cửa, hắn đột nhiên quay đầu. Hỏi, chủ tịch hội đồng quản trị. Tần Lam người này có thể tin được không? Tần Lam từ nhỏ là cô nhi. Là chúng ta Nam Vinh ra quỹ từ thiện giúp đỡ nàng đến trường. 5 năm trước, nàng tốt nghiệp gia nhập Hồng Vũ tập đoàn. Ở bên cạnh ta làm bí thư. Về sau ta cắt cử nàng toàn quyền phụ trách nghiên cứu khoa học thất công tác. Là người mà ta tín nhiệm nhất một trong. Đó không thành vấn đề. Rời phòng làm việc, Lăng Trần ngồi thang máy đi vào dưới lầu. Đang chuẩn bị đi tìm Đường Nguyên. Nhưng lúc này, trên người hắn chuông điện thoại di động vang lên bắt đầu. Liễu Tích Giao, hắn tiếp thông điện thoại. Mỉm cười nói, Liễu Tổng, tìm ta có việc, ta ở Thanh Nguyễn hội sở. Ngươi có rảnh rỗi không? Ta muốn gặp ngươi một lần. Lăng Trần nhìn thời gian. Cách giờ tan sở còn sớm. Lập tức nói, được, ta lập tức đi tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.